Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648, đệ 648 trang. Người nọ bị đánh bạo, huyết nhục mơ hồ. Kia lực công kích cường đến suýt chút đem trận pháp lá mỏng đều bạo phá rớt bên ngoài người. Ngoặc kép chấm hỏi, thị trường, này bị đánh bạo không phải Tạ Khắc Lệ đi. Kỹ thuật nhân viên, hẳn là không phải, nàng là không gian hệ cao thủ. Nếu bị chém giết, trong cơ thể cường đại không gian nguyên tố sẽ tạo thành không gian số liệu dao động. Nhưng ta nơi này không có biểu hiện, cho nên là nàng đem người nọ đánh bạo. Thị trưởng thần sắc bằng phẳng chút, quyết đoán nói, đem âm hồn tổ người gọi tới, làm cho bọn họ cấp bên trong truyền lại tin tức, nói cho Tạ Khắc Lệ, chỉ cần giữ được bên trong nhân tính mệnh, ta cô sơn nguyện ý trả giá nàng sẽ tuyệt đối vừa lòng thù lao. Này không phải nói suông, đề cập đến chính mình quan đồ, hắn là 100% thành ý muốn thu mua Tạ Khắc Lệ. Rốt cuộc người này có thể ở bên trong cùng đối phương kích đấu, nhưng phi chức quan nhân viên, từ trên pháp luật không có cứu bên trong du khách trách nhiệm. Nếu hắn chỉ lo cùng người nọ chém giết, tổn hại bên trong du khách sinh tử, nàng cũng không cần phụ trách nhiệm. Chủ yếu trách nhiệm ở cô sơn thiên đâu, vì cái gì luôn là bọn họ cô sơn bối nồi. Liền ở thị trưởng nội tâm ngọa tao thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu vừa thấy được Tử Y Hầu thân ảnh. Hắn tới, Tử Y Hầu rốt cuộc tới. Ta chỉ huy các ngươi hai đội bạo phá, hắn cũng đủ cường đại cùng khôn khéo, hẳn là có thể phán đoán bên trong công kích dao động. Sau đó chỉ huy bên ngoài người phá phó bản. Bất quá ở thị trưởng đám người vui mừng không thôi thời điểm, hắn đáy mắt hơi ám, Tạ Khắc Lệ đã cường đến trình độ này sao? Vừa mới cái kia công kích lực độ đã vượt qua hắn, như vậy bên trong người là yêu cầu cứu, Tạ Khắc Lệ người này cũng nhất định sẽ cứu bên trong người. Nếu không tất cả mọi người đến bối trách nhiệm, nhưng hắn có phải hay không có thể kéo dài thời gian nhất định? Công viên giải trí chung, 3 phút trước Lý Vô Khôn còn ở uy hiếp Phù Xuyên. Phù Xuyên đích xác bị uy hiếp đến gắt gao. Đại khái chính là bởi vì uy hiếp quá đã chết, cho nên nàng nhìn bay tới hải khô thạch gông xiềng vẫn không nhúc nhích. Ở nó sắp bộ trụ thân thể nháy mắt, Lý Vô Khôn bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Hắn nhìn đến phía dưới vây quanh độc tố khởi động tản ra, bị thao tác. Hơn nữa tiến vào những cái đó du khách thân thể độc tố hạt cũng ngoan ngoãn rời đi bọn họ thân thể. Một lần nữa huyền phù ở giữa không trung, Lý Vô Khôn khiếp sợ. Lúc sau thấy được Phù Xuyên tay trái phía trên xi mãng sủng võ bao trùm. Monolisa chi độc loại này khoáng thạch đã hoàn mỹ dung hợp sủng võ, hình thành màu đen khuynh hướng cảm xúc kim loại giáp thể bao trùm cánh tay. Ngón tay câu động gian, độc tố giống như này hô hấp, tùy ý thao tác thảo. Lý Vô Khôn phản ứng lại đây, nhận thấy được nguy hiểm, đang muốn trốn tránh, không còn kịp rồi, hống. Lý Vô Khôn bị một chân đá phi, nện ở phó bản lá mỏng thượng sau. Huyết nhục mơ hồ, hắn mắt thấy phía trước Phù Xuyên giơ tay gian quang huy diệu nhật. Hắn nheo lại mắt, trực tiếp kêu gọi mặt khác phân thân. Xoát xoát xoát. Mười mấy phân thân cực nhanh bay nhanh dục hợp thể, nhưng vào lúc này, một mảnh quang huy nổ mạnh, trực tiếp chí manh hắn sở hữu thân thể. Bước tiếp theo chính là ngàn điểu không bạo, phanh phanh phanh. Từng con ngàn điểu theo nàng ngón tay hoa động, giống như từng viên từ không gian nổ bắn ra mà ra đạn pháo. Lấy gần như thuấn di công kích tốc độ đảo mắt liền đồng thời từ trên cao phía trên trụ bắn sở hữu phân thân, trong nháy mắt đánh chúng sở hữu phân thân, trong nháy mắt toàn bộ đánh chết. Phó bản ngoại, Tử Y Hầu làm tốt kéo dài thời gian tính toán, nhưng còn không đợi hắn cảm ứng bên trong dao động tiến tới chỉ huy những người khác bạo phá, đang ở thông qua thính lực thấy rõ nguyên tố dao động, hắn lỗ tai bỗng nhiên ong ong tản ra. Tử Y Hầu đang muốn né tránh, nổ lớn vang lớn, từng khối thân thể bị nhất nhất bắn trúng, sau đó tạc nứt ở phó bản lá mỏng phía trên. Những cái đó độc tố từ bên kia bị thao tác lại đây, hội tụ ở này đó phân thân trên người. Bởi vì dung hợp quang nguyên tố cùng không gian nguyên tố, hình thành hấp lạc cộng không nứt chi độc bùng nổ hiệu quả. Nguyên bản nàng công kích lực độ là 2500 khắc độ, này một bão trực tiếp tăng lên tới 4000 khắc độ. Phó bản trực tiếp bị phơi tuôn ra tới một khối phân thân ở hủy diệt trung nện ở Tử Y Hầu trên người. Tử Y Hầu tùy tay bổ ra, này đoàn nổ mạnh đoàn lại cánh tay lây dính thượng một ít độc tố mà cảm giác được làn da phỏng thời điểm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bạo phá khai phó bản công viên trò chơi phía trên Tạ Khắc Lệ trên cao nhìn xuống liếc mắt. Nhìn hắn, xem chính là Tử Y Hầu. Nhưng may mắn giọt mưa khu vực nội áo thuật sư đều cảm giác bị xem chính là chính mình, lạnh nhạt. Vô tình, còn mang theo vài phần, ngươi cái rác rưởi ăn cơm đi ngồi tiểu hài tử kia bàn, cường thế, một ánh. Mắt có thể mắng chửi người. Người có thể ghét đến cái loại này vô duyên vô cớ bị dẫm đạp bị mắng cảm giác sao? Nào đó ngõ nhỏ, cùng đồng bạn thất lạc mà bị tứ phương cường giả truy tung cứu viện Hoàng Kinh Vũ giờ phút này nào? Có cái gì nguy hiểm? Chỉ nheo lại mắt hỏi bên người đã sớm bị phái tới cô sơn cấp dưới. Hắn chính là Tạ Khắc Lệ. Đúng vậy điện hạ, các người phía trước cấp tình báo bên trong nói hắn thực lực không sai biệt lắm 80 cấp cam bào người. Người hiện tại cùng ta nói, nàng đây là 1000 khắc độ lực sát thương tiêu chuẩn sao? Liền tính không có kia độc tố tác dụng, tự thân chiến lực cũng gần 3000, cấp dưới đau đầu. Phỏng chừng là mấy năm nay tiến bộ kết quả, nhưng cẩn thận tính ra, người này từ linh tu luyện lên, trưởng thành vì 2 năm trước cái kia trình độ kỳ thật cũng liền hoa 1 năm. Như vậy đổi hiện tại thực lực cũng không kỳ quái, rốt cuộc 2 năm trước hắn khẳng định từ khắp nơi bắt được Bạch Thận sự kiện sau khen thưởng, Hoàng Kinh Vũ làm sao không biết. Hắn kiêng kỵ không phải cái này Tạ Khắc Lệ hiện tại thực lực, mà là nàng chỉ dùng 3 năm, hắn từ nhỏ tu luyện đến thực lực này tiêu chuẩn hoa nhiều ít năm. Không thể so sánh. Cái này làm cho hắn đáy mắt thập phần lãnh khốc, một cái tiểu địa phương cam cấp gia tộc tiểu tạp chủng, thế nhưng so với hắn ưu tú, nếu là đi trung tâm khu, bắt được càng nhiều tài nguyên cùng nể trọng, sợ là đuổi theo hắn cũng sắp tới, may mắn hắn đoản mệnh. Đúng không? Cấp dưới cúi đầu, đúng vậy, bên kia Tử Y Hầu cảm giác cũng rất vi diệu, ẩn ẩn cảm thấy cái này ánh mắt có điểm tương. Tự. Giống như ở nơi nào gặp qua. Hết chương.